Chương 1574, biến thân gái ạ, Chelsea Chan. Dĩ nhiên không có, không phải khoa học A Lưu Húc chớp chớp con mắt, căn bản không phát hiện những cái này công kích tính văn phòng phẩm. Bên kia, ăn mặc khôi giáp xã bở cùng mọ dẹt, ở ngũ thị vạn năng thấu thị bên trong, trừ đi áo giáp, bên trong ăn mặc nữ sĩ quần áo nịt, đây đại khái là tác chiến cần. Bất quá ly khai trò chơi về sau, cái này áo giáp cũng có chút ngại nhãn, người nào đem áo giáp trở thành hàng ngày trang phục Lưu Húc chia ra cho hai nàng đìn bộ đồ trang bị, từ hoa lệ váy công chúa đến đông đủ bức quần sóc nhỏ, cái gì cần có đều có. Luân hồi trò chơi cho từng cái trò chơi giả Đô An đứng hàng một cái phòng, thế nhưng làm một đã có một cái hoàn chỉnh thế giới chúa tể mà nói, coi như không có hoàng cung tòa thành ở lại, thế nhưng ít nhất cũng phải có một bộ biệt thự A, cho nên Lưu Húc rất rộng rãi phung phí 1.000 cái trò chơi tiền, cấu kiến một bộ toàn bộ cảnh biển biệt thự. Cộng thêm phía trước mua sắm mua quần áo mang tự khiết công năng tìm 500 cái, ngũ thị vạn năng tìm 2.500 cái, Lưu Húc hiện tại trong tay còn có 5.500 cái trò chơi tiền. Suy nghĩ một chút, về sau nhiều thứ, cái gì đều mang ở trên người khẳng định bất tiện, bất quá luân hồi trò chơi đã đem cái này cân nhắc tới, Lưu Húc lại dùng 2.000 cái trò chơi tiền đổi một cái không gian giới chỉ. Còn dư lại điểm số, Lưu Húc tìm 500 cái trò chơi tiền đổi một ít thức ăn thông thường là không cần nhiều như vậy tiền của trò chơi. Thế nhưng Lưu Húc đổi tất cả đều là linh thực thời gian dài dùng ăn có thể tăng cường thể chất, còn dư lại 3.000 điểm hắn không chuẩn bị tìm, mang theo lần sau dùng lại. Hối đoái hoàn tất, Lưu Húc lại đem rút thưởng thẻ lấy ra, cầm ở trong tay đem chơi. Không biết có thể hay không lấy mẫu ngẫu nhiên xạ dị gẳng người nằm mơ đi thôi xạ dị gẳng nhưng là hoàng kim cấp vật phẩm. Quất quá sẽ biết. Lưu Húc ngón tay búng một cái, rút thưởng thẻ siêu bắn về phía Nguyên Hắc Nghi. Rút thưởng cắm ở Nguyên Hắc Nghi trước mặt, tốc độ chợt giảm. Cuối cùng dừng ở trước mặt nàng. Rút thưởng Nguyên Hắc Nghi nói mà không có biểu cảm gì nói. Vừa dứt lời, một cái cự đại máy đánh bạc ba sổ lại ổ hổ cơ tại trong hư không hiện hiện. Đây cũng quá thân dân đi. Lưu Húc nhìn cái này địa cầu thập niên 80 mọc lên như nấm máy đánh bạc ba sổ lại ổ hổ cơ, biểu tình trên mặt giống như ăn hoàng liên giống nhau. Xa gì gặng mở Lưu Húc tự tay, kéo xuống to lớn tay hãm. Chỉ một lúc, máy đánh bạc ba sổ lại ổ hổ cơ hình ảnh rất nhanh lật động. Coi như là lấy Lưu Húc dung hợp ngũ thị vạn năng con mắt cũng thấy không rõ màn sáng kia bên trong rốt cuộc là thứ gì len keng. Chúc mừng tờ lễ rút thưởng vật thể thẻ một tấm trong hư không, một màn ánh sáng chiếu xuống tới. Màn sáng chậm rãi thu nạp, cuối cùng hình thành một cái mơ hồ bóng người. Không phải nói vật phẩm thẻ sao quang hoa loe lên, bóng người tiêu thất. Trên mặt đất để nhất kiện vật phẩm. Tệ ngủ, biến thân tự tại gã ạ phân lót. Lưu Húc tay mới đụng tới nó lập tức biến hóa vì một vệt sáng, tiến nhập Lưu Húc trong mắt. Húc ca ca, có nhớ ta hay không á? Lưu Húc trong óc, vang lên một cái xinh đẹp thanh âm. Chelsea không phải là ta rồi, ta biết rồi, nhất định là vi rút đem ngươi lộng tới được, các cụ thể ta cũng không biết, nói chung về sau ta đều muốn đi theo ngươi. Cái này có thể thật sự là quá tốt, về sau cứ như vậy, len lén đem toàn bộ các ngươi nhập cư trái phép qua đây. Húc ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của người ta đâu, vấn đề gì có nhớ người ta hay không á? Lưu Húc 180 độ vô địch quang cảnh biệt thự. Ăn uống no đủ Lưu Húc đám người, tùy ý nằm trên ghế salon nói chuyện phiếm, mò dẹt trong tay thì là bưng một cái đĩa tinh xảo bánh gà tổ. Cô nàng này đối với đồ ngọt tình hữu độc chung, thích nhất kem cùng bánh gà tổ loại này thức ăn. Lưu Húc cũng không quấy rầy nàng ăn cái gì, liền cười ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, ngược lại là nhìn mò dẹt khuôn mặt vẫn hồng hồng. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng mập tiếng mèo tê, một con đặc biệt giống như miêu thú lộ ra nửa cái đầu, khéo léo đi tới mò dẹt bên người. Tựa như đang cầu khẩn đòi trong tay nàng bánh gà tổ. Ngạch, từ đâu tới con mèo nhỏ mò dẹt tạp ba một cái miệng đến, nhìn con mèo kia chạy đến bên cạnh mình, dùng ánh mắt cầu khẩn xem cùng với chính mình, nhất thời cảm thấy có chút quấn quýt. Đừng nhìn ta, sẽ không cho ngươi lạp nhưng mà, mèo kia lại nhẹ nhàng nhảy lên mò dẹt đại nguyệt lui, dùng sức cọ sát của nàng hồng nhạt váy ngắn. Tiểu miêu bộ dáng kia vô cùng khả ái, để mò dẹt càng thêm quấn quýt, giữa lúc nàng chuẩn bị chia sẻ ra một bánh gà tổ thời điểm. Vẫn ngồi ở bên người nàng Lưu Húc đông nhiên đưa tay ra, cười đem mèo kia ôm lấy. Thật là đáng yêu ra hòa đâu. Nhìn trong ngực miêu, Lưu Húc trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị tiêu ý, hai tay ở trên người của nó tới lui khẽ vướt đứng lên, mèo kia nhất thời cũng có chút tạc bao, cả người bộ lông đều nhanh muốn dựng lên. Phanh một làn khói mù hiện lên, miêu đông nhiên biến thành vẻ mặt hoảng loạn cùng xấu hổ Chelsea, nàng vừa vặn bị Lưu Húc dùng một cái cực kỳ ám muội tư thế ôm vào trong ngực. Hoa! Miêu biến thành một cái thiếu nữ sinh ai Lưu Húc giả vờ giật mình kêu một tiếng, cũng không để ý hai tay mình thả vị trí, chẳng những là ôm Chelsea, đồng thời còn vừa vặn vây quanh ở của nàng bơ sơn. Uy, thả ta xuống A thấy Lưu Húc ở nơi nào trang bị sửng sốt, Chelsea nhất thời vừa tức vừa cấp bách. Vốn chuẩn bị đùa giỡn một đùa giỡn mọ dẹt, kết quả mạc danh kỳ diệu bị Lưu Húc ôm đi qua, vẫn còn ở nàng toàn thân cao thấp sờ qua một lần. Mặc dù sử dụng tệ ẩy gủ gạ phân lót, liền hình thái đều có thể biến hóa, nhưng ở cảm giác của nàng bên trong, thân thể của mèo chính là nàng thân thể của chính mình. Ngạch, nguyên lai là Chelsea A. Lưu Húc thấy thế, cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng đem Chelsea buông đi. Vẻ mặt hiếu kỳ nhìn nàng, Lưu Húc biết mà còn hỏi, vì sao Miêu sẽ biến thành Chelsea đâu? Chelsea mặt cười đỏ bừng, lảo đảo chạy ra ngoài, có chút cắn răng nghiến lợi thầm hận nói, cái kia người xấu cho tới bây giờ miễn là ta đùa giỡn người khác phần A tức chết ta rồi, ta cũng không tiếp tục muốn cùng hắn chơi. Nàng không biết, nàng thoại ngữ không sót một chữ tiến nhập đang cùng mò dẹt nhất tề cười Lưu Húc trong lỗ thai. Lưu Húc mặt bên trên lộ ra một cái cười xấu xa, chơi hay không có thể không phải ngươi nói coi là A.